phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 3, vô sỉ nam nhân, 3, góc truyện audio.com, Ngọc Nhi, nàng thanh âm mang theo tê tâm liệt phế, nước mắt từ trong mắt trượt xuống dưới. Làm như nghe được nữ tử điên cuồng thanh âm, thiếu niên rốt cuộc giật mình, hắn mở mỏi mệt hai tròng mắt, thanh triệt con ngươi nhìn phía Hạ Nhược Vân, môi mỏng run rẩy, thanh âm suy yếu. Tỷ, khụ khụ, Hạ Nhược Vân khụ ra hai khẩu máu tươi, một thân huyết y dưới ánh mặt trời như thế chói mắt, thả hắn. Thả hắn, đem thượng cổ thần tháp giao ra đây, ta liền thả hắn. Chìm trong thu liễm trên mặt cảm tình, lạnh lùng nhìn mắt Hạ Nhược Vân. Nữ nhân lại quan trọng, cũng xa xa so ra kém quyền lợi. Có quyền thế, hắn muốn cái gì dạng nữ nhân sẽ không có. Hạ Nhược Vân sắc mặt càng thêm tái nhợt, nàng tầm mắt chuyển hướng phía sau lãnh khốc trung niên nam nhân, từng câu từng chữ nói. Ngọc Nhi là con của ngươi, là các ngươi Hạ gia huyết mạch. Ha ha, Hạ Minh cuồng tiếu hai tiếng, lãnh khốc nói, ta Hạ Minh huyết mạch chỉ có tuyết đầu mùa một người. Hạ Lâm Ngọc loại này văn không được võ không xong, cả ngày bệnh ưởng ưởng phế vật không đủ tư cách khi ta nhi tử. Bất quá, vì được đến thượng cổ thần tháp, hắn cho dù chết cũng là chết có ý nghĩa. Hạ Nhược Vân thân mình chấn động, chậm rãi nhắm lại hai tròng mắt, thật lâu sau, nàng mở mắt ra, ôn hòa ánh mắt đầu chiếu vào thiếu niên vết thương chồng chất thân thể phía trên. Ngọc Nhi, ngươi sẽ sợ hãi sao? Hạ Lâm Ngọc quật cường lắc lắc đầu. Ta không sợ, tỷ tỷ, đừng đem thượng cổ thần tháp giao cho bọn họ, nếu không, mẫu thân cùng ông ngoại đều sẽ chết không nhắm mắt, ta tin tưởng, chung có một ngày, tỷ tỷ sẽ vì ta báo thù. Phanh, chìm trong một chân đá vào Hạ Lâm Ngọc ngực phía trên, hắn há mồm phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt đổ xuống dưới. Người tới, chìm trong nâng lên mặt mày, mặt vô biểu tình nói, đem Hạ Lâm Ngọc moi tim móc phổi, cơ thể sống tách rời. Nam nhân lạnh nhạt thanh âm tựa như một đạo búa tạ, hung hăng đánh ở Hạ Nhược Vân trong lòng, nàng tê tâm liệt phế giận dữ hét. Chìm trong, người cái này xúc sinh, ta thật sự không nên tin tưởng ngươi, đem Ngọc Nhi giao cho ngươi tới bảo hộ, là ta hại sống nương tựa lẫn nhau đệ đệ. Tuyệt vọng mà bi thống nước mắt tùy ý nằm xuống, thần sắc của nàng dần dần xuất hiện điên cuồng, không màng tất cả muốn chạy về phía Hạ Lâm Ngọc. Chính là, nàng còn chưa tới đặt hắn trước mặt, đã bị chìm trong cấp hung hăng đánh trúng, thân mình bỗng nhiên bay ngược đi ra ngoài, thật mạnh ngã trên mặt đất. Hai người đem Hạ Lâm Ngọc ấn ở trên mặt đất, lạnh băng trường kiếm bổ về phía hắn tay chân, máu tươi vẩy ra mà ra, nhiễm hồng nàng hai tròng mắt. Không, Hạ Nhược Vân hai tròng mắt huyết hồng, khàn cả giọng quát. Thả Ngọc Nhi, chỉ cần thả hắn, ta, tỉ tỉ, mỏng manh thanh âm khinh phiêu phiêu, nhưng mà tại đây bên trong sơn cốc lại rất rõ ràng rơi vào rồi Hạ Nhược Vân trong tai. Đừng đem thượng cổ thần tháp cho bọn hắn, chỉ có thượng cổ thần tháp mới có thể vì mẫu thân báo thù, bằng không ta thà chết. Phụt, trường kiếm hung hăng đâm vào Hạ Lâm Ngọc ngực, làm hắn kế tiếp nói đều biến mất ở ít hầu nổi. Hạ Lâm Ngọc nằm ở vũng máu giữa kia trợn to đôi mắt muốn cuối cùng kể ra cái gì. Giờ khắc này, hắn cảm giác sinh mệnh biến mất, ánh mắt tràn đầy không muốn xa rời cùng không tha. Hắn rốt cuộc có thể cùng mẫu thân gặp mặt, chính là tỷ tỷ làm sao bây giờ đâu. Hiện tại hắn đã là nàng duy nhất thân nhân a. Nếu hắn, góc truyện audio.com. Cũng đã chết, tỷ tỷ nên sẽ cỡ nào thống khổ cùng cô tịch. Ngọc Nhi, Hạ Nhược Vân một ngụm máu đầu quả tim phun tới, thất tha thất thểu chạy hướng về phía Hạ Lâm Ngọc. Ngọc Nhi, là ta không tốt, là ta tin người khác mới liên lụy ngươi. Gia gia đã chết, mẫu thân đã chết, ông ngoại cũng đã chết, hiện tại ta bên người, chỉ còn lại có ngươi một người a. Ngọc Nhi, nếu có kiếp sau ta nhất định sẽ cho ngươi nhất sinh nhất thế an bình, tuyệt không sẽ lại làm bất luận kẻ nào xúc phạm tới ngươi. Cách chương.